Chương 95, nồi vở đối chiến xịp trì, canh thứ nhất. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Cả dù hạ mới nói xong, nồi bật trên người dĩ nhiên phát ra chói mắt tiến hóa quan mang. Nồi bật thân thể từ từ dài ra, hai cánh cũng biến thành so với trước còn lớn hơn, cái kia hai lỗ thai trở nên càng tiêm lớn hơn. Cả dù hạ nồi bật tiến hóa may hâm mộ nhìn đang ở tiến hóa nồi bật, nói rằng, may không cần nước ao, người bổ kẹ mẩn nhất định cũng biết. Cổ dù kỳ nghe được may lời nói về sau, hướng về phía may nói rằng. Ừ, may sau khi nghe được gật đầu, tiếp tục xem tiến hóa nội bạn. Hào quang tán đi, nguyên bản con kia màu tím tiểu biên bức đã biến mất rồi, một lần nữa xuất hiện tại cả rủ hạ ba người trước mặt là tiến hóa phía sau nội vợ. Quá tuyệt vời, người rốt cuộc tiến hóa, nội vợ. Cả rủ hạ cao hứng hướng về phía nội vợ hô. Hạ nội vợ mở ra cánh hướng về phía xịp chi lớn tiếng kêu lên. Xịp chỉ bản thân lì hệ nờ là một con tính khí vô cùng hung ác bộ kẹ mẩn, bị nổi vợ như vậy khiêu khích đương nhiên là trực tiếp giận dữ. Xỉ qua xịp chỉ mở ra rủ ải đi, từ trong miệng hướng về phía nổi vợ sử xuất mầm móng súng máy. Cái kia rầm rạp chẳng chịt điểm sáng màu xanh lục, hung manh bắn về phía nổi vợ. Muốn lên, nổi vợ, sử dụng bùm bờ ợt cả rủ hạ tay trái dùng sức chỉ hướng đối diện xịp chỉ. Nổi vợ há miệng ra. Từ lỗ thai trực tiếp bắn ra một cái vòng vòng phá không âm ba, xịp chí mầm móng súng máy trực tiếp bị nổi vỡ bùm bờ ợt ngăn cản trở về, đồng thời trực tiếp đánh về phía đối phương. Xỉ qua xịp chỉ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh dùng sức một cánh, toàn bộ bộ kẹ mẩn nhanh chóng từ dưới đất nhảy lên một cái, tránh được nổi vỡ bùm bờ ợt. Thế nhưng bùm bờ ợt cũng không có bởi vì xịp chỉ tránh né mà tiêu thất. Cái kia bùm bờ ợt dễ như trở bàn tay trực tiếp đem dọc theo đường nham thạch cùng cây cối phá hủy. Cái này bùm bờ ợt uy lực giỏi quá a, cả rủ hạ nhìn bùm bờ ợt tạo thành hiệu quả gật đầu rất hài lòng nói rằng. Xỉ quá bất quá lúc này xịp chỉ liên tục huy động hai cánh tay, cái kia cây quạt một dạng cánh tay, nhanh chóng liên tục vung ra màu trắng phong nhận. Ngươi đã sử dụng phá không chạm, chúng ta cũng sử dụng phá không chạm, cả rủ hạ nhìn xịp chỉ công kích, cũng lập tức phản ứng no y nổi vờ bay. Hai cánh nhanh chóng phe phẩy, liên tục mấy đạo sắc bén phong nhận từ cánh bay ra, xịp chỉ cùng nổi vỡ hai bộ kẹ mẩn phá không chạm ở trên rừng rậm không ngừng đụng vào nhau trung hòa. Hai bộ kẹ mẩn đều tốc độ nhanh. May nhìn không ngừng ở trên rừng rậm không song phương giao chiến, không khỏi nói rằng. Đồng thời cũng sắp mình và cồn bụt kén đại nhập đi vào, kết quả cực kỳ bi kịch phát hiện mình sợ rằng căn bản là theo không kịp xịp chỉ tốc độ. Xịp chỉ tốc độ vốn là rất nhanh. Đặc biệt trước mắt con này, tốc độ càng là siêu nhất lưu, đối mặt tốc độ như vậy hình bộ kẹ mẩn, tương đối thường xài chiến thuật một dạng có lưỡng chủng. Một loại chính là dĩ mạn chế khoái, loại kiểu này một dạng yêu cầu phải có tập trung hình kỹ năng bộ kẹ mẩn hoặc là phạm vi lớn kỹ năng công kích bộ kẹ mẩn, mà loại thứ hai chính là nổi vờ loại này đồng dạng thích cao tốc chiến bộ kẹ mẩn. Cả dù hạ mặc dù là đang cùng xịp chi đối chiến, thế nhưng hắn vẫn vì may giải thích một chút. Giờ dạ gồng dạ cả rủ hạ lại theo may sau khi giải thích xong, bắt đầu rồi triển khai tiến công. Nồi vơ đập cánh vừa lui về phía sau, ở tránh được xịp chỉ phá không chạm đồng thời, mở ra rủ ai đi, một viên màu da cam đại hỏa cầu từ trong miệng phun về phía xịp chỉ. Giã sinh xịp chỉ không nghĩ tới nồi vơ lại đột nhiên biến chiêu, chỉ mỗi mình công kích bị tách ra, còn bị đối phương nhân cơ hội sử dụng giờ dạ gồng dạ đánh trúng ngực. Toàn bộ xịp chỉ từ không trung đập về phía mặt đất, trên mặt đất để lại một cái cự đại hầm động. Nồi vợ cùng xịp chỉ chiến đấu thanh âm lớn như vậy, liền tại sơn đạo bên cạnh trung tâm bổ kẻ mẩn dồ ý đều nghe được. Dồ ý trong lòng không khỏi vì ba người lo lắng, nhất định là ba người kia tiến vào rừng rậm, ta muốn đi qua cứu bọn họ mới được. Nghĩ xong, dồ ý liền lái xe dứt khoát đi trước trong rừng rậm. Mà cả rủ hạ bên này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không muốn giả chết, điểm ấy trình độ công kích cũng sẽ không cứ như vậy đánh bại ngươi. Xịp chỉ. Cả dù hạ con mắt nhìn chằm chằm ở hầm động không nhúc nhích xịp chỉ, khinh thường nói. Xỉ quá quả nhiên lúc này xịp chỉ mở hai mắt ra, một đạo dạ dồ liệp từ trong tay vung ra. Phá không chạm cả dù hạ nhàn nhạt hô. Nồi vờ hai cánh hơi ra lưỡng đạo to lớn sắc bén phong nhận, trực tiếp đem xịp chỉ dạ dồ liệp toàn bộ cắt nhỏ. Đồng thời cái kia phá không chạm thế đi không giảm tổn thương ở tại xịp chỉ trên người. Xỉ qua xịp chỉ cuối cùng nhịn đau, toàn thân chu vi cuốn lên lá cây, tạo thành bạo phòng, Xịp chỉ hai cây quạt một dạng cánh tay dùng sức đem Liệp Sở Tỏm vô hướng nội vờ. Đây là nó một kích tối hậu, cho nên nó dùng hết toàn thân của mình khí lực. Chỉ là nội vờ sử dụng bùm bờ ợt cả rủ hạ nhìn cái kia Liệp Sở Tỏm thản nhiên nói. Nội vờ từ lỗ thai bạo phát ra mãnh liệt tâm bạo, cùng xịp chi Liệp Sở Tỏm đụng vào nhau. Bất quá cuối cùng vẫn là nội vờ bùm bờ ợt kỹ cao nhất chủ, đem Liệp Sở Tỏm bắn cho tản. Đồng thời bùm bờ ợt trực tiếp đụng vào xịp chỉ trên người, đem xịp chỉ toàn bộ chìa vào đụng nát dọc theo đường tốt mấy cây cây cối. Nguyên bản là đã tiêu hao hết thể lực dùng hết Liệp Sở Tỏm, cuối cùng nhận được bùm bờ ợt công kích căn bản cũng không có khí lực đi ngăn trở, cuối cùng bị bùm bờ ợt đánh ngất đi qua, té xỉu ở tại trong rừng cây. May kỳ quái nhìn cả dù hạ, hỏi cả dù hạ ca, ngươi không thu phục nó sao? Con này xịp chỉ mạnh nhất đó a, nó cũng chỉ có như vậy. Niên kỷ đã quá già rồi, đã không có bao nhiêu tiềm lực, mặc dù là bị ta thu phục, về sau cũng liền mạnh hơn hiện tại một điểm mà thôi. Đối với dạng này bộ kẻ mẩn ta là hoàn toàn không có bất kỳ thu phục hứng thú. Cả dù hạ đối với cái này con xịp chi cũng không định thu phục. Bằng hữu sách mới võ hiệp khí độ vận cướp đoạt hôm nay trưng bày, có yêu mê nở võ hiệp bằng hữu có thể đi nhìn. Sách mới trưng bày thủ thiên bạo phát 20 càng, cam đoan ngươi thấy thoải mái.